Nàng tin tưởng vững chắc nhân loại chỗ quan trắc được tinh hà, tuyệt đối không phải hư không vạn vật toàn bộ. Tại đã biết tinh hà bên ngoài, nhất định còn có vật gì khác tồn tại. Chỉ là nhân loại quan trắc kỹ thuật có hạn, đối hư không thăm dò vẫn còn sơ bộ giai đoạn, cho nên không ai có thể chứng thực điểm này. Toàn bộ Nam Hà Vương quốc, chỉ có Nam Cung Yến một người tin tưởng vững chắc cái quan điểm này, bởi vậy nàng cảm thấy rất cô độc. Mà Lâm Vân xuất hiện, đưa nàng triệt để từ cô độc bên trong giải cứu, để nàng cảm giác mình phảng phất tìm tới chi kỳ. Lâm Vân mới vừa nói tinh hà bên ngoài, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái tinh hà, càng là khơi dậy nàng tò mò, để nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Phảng phất như là một trận kịp thời mưa to, đổ vào tại sớm đã khát khô thổ địa bên trên, tưới nhuần sớm đã đói khát nhiều năm nàng. Ngươi nói tinh hà bên ngoài còn có ngàn ngàn vạn vạn cái tinh hà, nhưng vì sao chúng ta quan trắc không đến bọn chúng? Chiêm Thu Lãng bán tín bán nghi đối Lâm Vân hỏi. Hiện hữu thiên văn thư tịch bên trên chỉ ghi lại hư không vạn vật không có chúng tâm, nhưng lại cũng không nói rõ tinh hà ngoài có cái gì. Ngay cả thư tịch bên trên không có ghi lại đồ vật, Lâm Vân đều có thể nói đến rõ ràng như thế có đầu, thực sự rất khó làm cho người tin phục. Lâm Vân xem thường bánh Chiêm Thu Lãng một chút, như cùng ở tại miệt thị ếch ngồi đáy giếng. Tinh hà bên ngoài cái khác tinh hà, cách chúng ta phi thường xa xôi. Coi như cách chúng ta gần nhất bên ngoài tinh hà, lấy tốc độ ánh sáng cũng muốn trăm vạn năm mới có thể đến. Mà cách chúng ta xa nhất bên ngoài tinh hà, chỉ riêng thậm chí phải kể tới chục tỷ năm mới có thể đến. Tại xuyên qua xa xôi như thế khoảng cách về sau, bọn chúng chỗ phóng thích ra quang mang, trở nên phi thường yếu ớt đến hoàn toàn bị chúng ta tinh hà quang huy che giấu. Cũng chính là bởi vậy, chúng ta mới không cách nào quan trắc đến những cái kia bên ngoài tinh hà. Nghe xong Lâm Vân một phen ngôn luận, Chiêm Thu Lãng cùng mấy vị chiêm tinh sư đều lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Tốc độ ánh sáng nhanh chóng biết bao. Người bình thường khả năng không có khái niệm, nhưng xử lý thiên văn nghiên cứu bọn hắn lại phi thường rõ ràng cái này khái niệm. Vẻn vẹn nửa giây thời gian, chỉ riêng liền có thể vờn quanh thiên vũ đại lục một tuần. Ngắn ngủi 10 giây thời gian, chỉ riêng liền có thể từ thiên vũ đại lục đến thần vực hoặc ma vực. Nhanh như vậy tốc độ, lại phải kể tới trăm vạn năm mới có thể đến gần nhất bên ngoài tinh hà. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, hư không vạn vật đến tột cùng mênh mông đến mức nào. Mặc dù cái này nghe rất không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, Lâm Vân nói đến hoàn toàn chính xác, rất có bất lực tư duy cùng triết học đạo lý. Lâm Vân lần này ngôn luận chính xác hay không tạm thời bất luận, Chiêm Thu Lãng đưa ra liên quan tới hư không vạn vật trung tâm vấn đề, Lâm Vân đều chính xác trả lời ra, cho nên không có gì tốt tiếp tục tranh cãi. Vấn đề thứ nhất, ngươi trả lời đúng rồi. Chiêm Thu Lãng công nhận gật gật đầu, sau đó liền đem thư tịch hướng về sau lật giấy. Tại lật đến đếm ngược thứ mấy trang lúc, Chiêm Thu Lãng đột nhiên dừng lại đối Lâm Vân hỏi. Xin hỏi Lâm Vân tiểu huynh đệ, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến thiên thể ở giữa làm quy luật chu kỳ vận động? Nghe được Chiêm Thu Lãng vấn đề này, mọi người tại đây tất cả đều một mặt mộng bức, thậm chí liền ngay cả một chút học giả cũng đều nhíu mày trầm tư, hiển nhiên bị vấn đề này chẳng lẽ loại này giàu có triết học tính huyền ảo vấn đề, bọn hắn trước kia nghĩ cũng không nghĩ qua, chớ nói chi là làm ra chính xác trả lời. Chiêm Thu Lãng làm chiêm tinh sư, mình cũng bị vấn đề này bối rối nhiều năm. Lúc này hắn vừa lúc ở thiên văn thư tịch bên trên lật đến vấn đề này, vừa vặn đem vấn đề này dùng để khảo sát Lâm Vân. Hắn tin tưởng ngay cả chính hắn đều không hiểu rõ vấn đề. Trước mắt cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, cũng tuyệt đối không có khả năng khiến cho hiểu. Tại Chiêm Thu Lãng hỏi ra vấn đề này về sau, Nam Cung Yến mặt mũi tràn đầy chờ mong mà bức thiết nhìn xem Lâm Vân, lộ ra một bộ cầu học như khát bộ dáng. Cái này đồng dạng cũng là nàng nằm mơ đều muốn biết rõ ràng vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, sùng bái tại Nam Cung Yến bức thiết trong ánh mắt, Lâm Vân mỗi chữ mỗi câu rõ ràng có đầu giải nói ra, hư không vạn vật sẽ làm quy luật chu kỳ tính vận động là bởi vì nhận hai chủng lực chi phối. Hai chủng lực. Nghe nói Lâm Vân, toàn trường đám người vẫn như cũ một mặt mộng bức. Nam Cung Yến cùng ở đây tất cả học giả đều mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lâm Vân, hiển nhiên đều bị Lâm Vân khơi gợi lên dục vọng muốn biết. Nam Cung Yến thậm chí liền hô hấp đều tạm dừng, tinh thần cao độ tập trung chờ đợi Lâm Vân giải thích. Lâm Vân phảng phất tại truyền giáo đại hiền giả, dùng thâm trầm mà lão đạo ngữ khí nói ra, hai loại lực, theo thứ tự là lực hút cùng lực ly tâm. Lực hút là lớn chất lượng vật thể, vặn vẹo không gian mà sinh ra lực hướng tâm. Lực ly tâm thì là xoay tròn vật thể, sinh ra cùng lực hướng tâm tương phản lực. Lâm Vân ngữ khí dần dần trở nên có lực xuyên thấu. Ta nâng một cái rất đơn giản ví dụ, mặt trời chất lượng khá lớn, nó vặn vẹo không gian sinh ra lực hút, có thể đem thần vực, ma vực, thiên vũ đại lục đều hấp dẫn tới. Mà thần vực, ma vực, thiên vũ đại lục, tại vờn quanh mặt trời xoay tròn lúc, lại sinh ra một cỗ hướng ra phía ngoài vung ra lực ly tâm. Khi lực ly tâm cùng lực hút đạt tới cân bằng lúc, thần vực, ma vực, thiên vũ đại lục, liền sẽ vờn quanh mặt trời vòng đi vòng lại vận động. Lâm Vân một phen, để ở đây văn võ bá quan, đều nghe được không hiểu ra sao. Lần này ngôn luận thực sự quá mức thâm ảo, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Bọn hắn đơn giản ngay cả nghe đều nghe không hiểu. Thậm chí ngay cả những cái kia học thức uyên bác học sĩ, cũng đều nghe được như lọt vào trong sương mù, cái hiểu cái không. Duy chỉ có Nam Cung Yến cùng Chiêm Thu Lãng, hai người nghe được như si như say. Mấy chục năm qua, cái nghi vấn này một mực khốn nhiễu Chiêm Thu Lãng, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Mà lúc này hôm nay, tại nghe xong Lâm Vân một phen về sau, hắn mới giống như thể hồ quán đỉnh, thì ra là thế a. Ta trước kia vậy mà đều nghĩ không ra vấn đề này, thật sự là sống uổng phí hơn nửa đời người. Nghe được Chiêm Thu Lãng, toàn trường văn võ bá quan đều trợn mắt hốc mồm. Chiêm Thu Lãng kia bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đơn giản lóe mù bọn hắn hai mắt. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, đây thật là cái kia Nam Hạ đỉnh tiêm chiêm tinh sư sao? Mà Nam Cung Yến nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, thì càng là tăng thêm mấy phần khâm phục, thậm chí bắt đầu có hướng sùng bái phát triển xu thế. Xem ra Lâm Vân tiểu huynh đệ, đối thiên văn học rất có nghiên cứu a, chính là không biết đối với tự nhiên vật lý phải chăng cũng có nghiên cứu. Trần Văn Thanh hai tay dâng một bản sách thật dày, kích động đối Lâm Vân hỏi. Hiểu sơ, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời. Vậy ta liền xuất mấy vấn đề đơn giản, đến thi một thi ngươi đi. Trần Văn Thanh lật ra sách thật dày, không chút khách khí đối Lâm Vân đặt câu hỏi. Trong miệng hắn mặc dù khiêm tốn nói, xuất mấy vấn đề đơn giản, nhưng trên thực tế hắn xuất vấn đề, hắn thấy là khó khăn nhất, ngoại trừ hắn ngoài ý muốn rất khó có người có thể trả lời ra. Nhưng mà Lâm Vân nhưng như cũ ngay cả không cần suy nghĩ, liền một bên thao tác rèn đúc lô hòa luyện chế lô, một bên vẽ phù lục bày trận, một bên tùy tâm sở dục đem hắn vấn đề trả lời ra. Hơn nữa còn trả lời đạo lý rõ ràng, để đám người nghĩ không bội phục đều không được. Không nghĩ tới Lâm Vân không chỉ có tinh thông thiên văn, ngay cả vật tự nhiên lý cũng đều như thế tinh thông. Mặc dù hắn luyện chế kỹ thuật không được, nhưng hắn học thức cùng mưu lược, hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể không bội phục. Văn võ bá quan đối Lâm Vân cách nhìn, lúc này đã phát sinh cải biến. Lâm Vân trong lòng bọn họ hình tượng, từ hữu dũng vô mưu một giới vũ phu, dần dần biến thành trí dũng song toàn dũng giả. Nghe được văn võ bá quan nghị luận, Trần Văn Thanh lòng háo thắng cũng bị triệt để kích phát. Hắn tiếp lấy lại đưa ra một chút vấn đề thâm ảo. Những vấn đề này không chỉ có liên quan đến vật tự nhiên lý, còn kéo tới các loại phương trình hóa học. Có nhiều thứ ngay cả chính hắn đều không hiểu rõ, nhưng Lâm Vân lại luôn có thể giải đáp đến đạo lý rõ ràng. Ngươi còn có cái gì nghi hoặc, cứ hỏi ra đi. Lâm Vân phi thường phóng khoáng nói với Trần Văn Thanh, phảng phất một vị học thức uyên bác đại sư, ngay tại vì mình đệ tử giải hoặc. Trần Văn Thanh dứt khoát để quyển sách xuống, đem hoang mang hắn nhiều năm nghi vấn nói ra, mà những này hắn thấy vô giải nghi vấn, lại đều bị Lâm Vân hời hợt giải đáp ra, để hắn triệt để lâm vào trong rung động, mà lại càng cùng Lâm Vân xâm nhập giao lưu, hắn liền càng ngày càng cảm thấy rung động, bởi vì Lâm Vân cơ hồ không gì không biết, các loại vật lý pháp tắc, các loại tự nhiên định luật, hắn đều vô cùng quen thuộc. So sánh Trần Văn Thanh rung động, ở đây văn võ bá quan tất cả đều một mặt mộng bức, hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Đối với Lâm Vân thiên sách giải đáp, liền ngay cả những cái kia học thức uyên bác học giả, cũng đều hoàn toàn nghe không hiểu. Mà Nam Cung Yến nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, thì trở nên càng ngày càng sùng bái. Tri thức, bác học, trí tuệ, những này nàng tha thiết ước mơ đồ vật, trước mắt cái này cùng nàng niên kỷ tương tự thiếu niên, lại toàn bộ tề tụ một thân. Trên thông thiên văn dưới rành địa lý, thông kim bác cổ không gì không biết. Thiếu niên này đơn giản cũng quá hoàn mỹ. Nam Cung Yến thậm chí đều có chút hoài nghi, Lâm Vân đến cùng có phải hay không thế gian này người. Thế gian thật có như thế hoàn mỹ người sao? Lâm Vân tiểu huynh đệ quả thật bác học hơn người. Bội phục bội phục, tại hạ cam bái hạ phong. Trần Văn Thanh cuối cùng không có lại tiếp tục đặt câu hỏi. Bởi vì Lâm Vân đã xem hắn suốt đời nghi hoặc toàn bộ giải khai, để hắn không có vấn đề có thể hỏi lại. Trần Văn Thanh vừa nói xong, Lâm Vân trước mặt luyện chế lô, liền đột nhiên toát ra một đám khói trắng. Mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, nhao nhao quay đầu nhìn về phía bốc khói luyện chế lô. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đan dược luyện chế hoàn thành? Không thể nào, lúc này mới bao lâu a? Mới chưa tới một khắc đồng hồ mà thôi. Ngay cả đan đạo tạo nghệ số 1 Hoa Vô Tây cũng đều mới chỉ luyện chế đến một nửa, hắn làm sao có thể liền hoàn thành luyện chế ra? Nghe được đám người sợ hãi thán phục, ngay tại luyện đan Hoa Vô Tây lại kinh thường cười nói, không cần nhìn, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, hắn khẳng định là nổ lô. Hoa Vô Tây vừa dứt lời dưới, Lâm Vân trước mặt rèn đúc lô cũng đi theo bốc khói, mà ngay tại luyện khí Nam Cung chú kiếm cũng lộ ra ác thú vị cười lạnh. Luyện chế lô nổ lô coi như xong, ngay cả rèn đúc lô cũng đi theo nổ lô. Xem ra Lâm Vân tiểu huynh đệ vận khí không tốt a. Ngay tại chế phủ Nam Cung Bất Suy cũng đi theo cười nói, cái này cũng không nên trách vận khí, chỉ có thể trách hắn lung tung thao tác, không nổ lô mới là quái sự. Ngay tại bài trận Thượng Quan Cẩm Hoa, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là trêu tức nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ rất chờ mong Lâm Vân làm trò cười cho thiên hạ. Hắn không thể không thừa nhận, Lâm Vân hoàn toàn chính xác rất có bản sự. Vô luận là kỳ nghệ mưu lược, vẫn là trí tuệ cùng tri thức, đều để hắn không thể không bội phục. Nhưng chẳng ai hoàn mỹ, coi như Lâm Vân lại kỳ tài ngút trời, cũng không có khả năng thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, cuối cùng có không am hiểu lĩnh vực. Nam Cung Bất Suy giọng điệu cứng rắn nói xong, chính một tay vẽ phù lục, một tay bố trí trận pháp Lâm Vân, lại là đồng thời dừng lại hai tay động tác. Tất cả mọi người kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lâm Vân bên trái to lớn quang trận, cùng tay phải hắn nâng hai tấm phù lục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, để các ngươi cùng một chỗ thua. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Vân đi đến luyện chế lô cùng rèn đúc trước lò, tuần tự đem hai cái lò để lộ. Một viên óng ánh sáng long lanh đan dược, bị Lâm Vân dùng tay nâng ra. Một thanh chế tác tinh xảo bảo kiếm, bị Lâm Vân dùng tay cầm. Đám người tất cả đều lâm vào chấn kinh, không khỏi nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Chuyện gì xảy ra? Không phải nổ lô sao? Làm sao còn sẽ có thành phẩm? Ta không nhìn lầm a, thật xuất thành phẩm. Ngay tại luyện đan Hoa Vô Tây cười nói, dùng tốc độ nhanh như vậy hoàn thành, liền xem như ra thành phẩm, chất lượng cũng khẳng định không quá quan. Ngay tại luyện khí Nam Cung chú kiếm khinh thường nói, ta dám đánh cược, trong tay hắn thành phẩm, tất cả đều là phế phẩm. Mộ Dung Thác Hải đứng ra, đứng tại khách quan góc độ nói ra, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, hắn càng đem luyện khí, luyện dược, chế phù, bày trận bốn cái hạng mục toàn bộ hoàn thành, trước không đề cập tới sản phẩm chất lượng như thế nào, liền riêng là có thể làm được điểm này, liền đã phi thường bất khả tư nghị. Nghe được Mộ Dung Thác Hải, Hoa Vô Tây cùng Nam Cung chú kiếm đều khe núi không nói gì. Hoàn toàn chính xác chính như Mộ Dung Thác Hải lời nói, riêng là có thể làm được điểm này, liền đã rất bất khả tư nghị, chỉ ít hai người bọn họ đều không thể làm được. Ngươi cảm thấy, ta là phế phẩm. Lâm Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đem nguyên khí rót vào vừa rèn đúc ra bảo kiếm bên trong, để bảo kiếm tách ra hào quang óng ánh. Toàn trường văn võ bá quan đều trong nháy mắt ngây ra như phỗng, bởi vì từ bảo kiếm nở rộ quang mang đến xem, thanh bảo kiếm này ít nhất là huyền giai trung phẩm bảo khí. Một thanh chỉ dùng một khắc đồng hồ liền rèn đúc ra kiếm, lại là một thanh huyền giai trung phẩm bảo kiếm, đây quả thực triệt để lật đổ đám người nhận biết, để đám người hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Nhìn thấy Lâm Vân bảo kiếm trong tay, còn tại rèn đúc bên trong Nam Cung chú kiếm động tác cứng đờ, kia đang chuẩn bị ném vào rèn đúc lô vật liệu, trực tiếp tuột tay rơi trên mặt đất, mà trên mặt hắn biểu lộ, càng là lộ ra vô cùng đổi phế, tựa như là thua đến táng gia bại sản dân cờ bạc. Coi như lại cho hắn 2 canh giờ, hắn cũng chỉ có thể rèn đúc xuất 1 thanh huyền giai hạ phẩm bán thành phẩm mà thôi. Mà Lâm Vân mới dùng ngắn ngủi 1 khắc đồng hồ, liền đem huyền giai trung phẩm thành phẩm này rèn đúc ra. Cả hai hoàn toàn không tại cùng một kênh, cái này còn có cái gì tựa như đây này. Kinh ngạc sao? Nhìn xem kinh ngạc đến ngây người Nam Cung chú kiếm, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, đừng có gấp, khiếp sợ còn tại đằng sau. Ta đã sớm nói, ta sẽ để cho các ngươi cùng một chỗ thua. Lâm Vân vừa nói xong, một đạo màu đỏ kết giới bỗng nhiên triển khai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Kết giới 4 phía đều giấy lên màu đỏ liệt diễm, tất cả đến gần sự vật, đều sẽ đi theo bốc cháy lên. Ở đây văn võ bá quan lần nữa trừng lớn 2 mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chẳng lẽ là Xích Viêm trận? Không thể nào. Xích Viêm trận thế nhưng là trong truyền thuyết cấp 6 phòng ngự đại trận A. Lâm Vân làm sao có thể bố trí xuất loại trận pháp này? Kết giới mặt ngoài thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, đây không phải Xích Viêm trận lại sẽ là cái gì? Lúc này vẫn như cũ còn tại bày trận thượng quan Cẩm Hoa, cả người trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ, phảng phất gặp đả kích chí mạng. Thân là Nam Hạ số 1 trận pháp đại sư, hắn đời này bố trí qua nhất cao cấp trận pháp cũng mới cấp 4. Hơn nữa còn là tại vật liệu sung túc, thời gian dư giả điều kiện tiên quyết. Lúc này ở hiện tại lâm thời bố trí, vật liệu cùng thời gian đều thiếu thốn, hắn nhiều nhất chỉ có thể bố trí xuất cấp 3 trận pháp. Mà Lâm Vân lại tại đồng dạng dưới điều kiện, bố trí ra để hắn ngưỡng vọng cấp 6 phòng ngự đại trận. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Đám người lúc này đã đầy đủ chấn kinh, nhưng cái này vẫn chưa xong. Lâm Vân lập tức giải trừ Xích Viêm trận kết giới, sau đó đem nguyên khí rót vào tới trong tay phù lục. Phù lục trong nháy mắt giấy lên to lớn ánh lửa, tại Lâm Vân trên lòng bàn tay hình thành một viên hỏa cầu khổng lồ, giống như một viên vi hình mặt trời. Tại mọi người chấn kinh mà khó có thể tin trong ánh mắt, Lâm Vân một tay hướng phía trước ném một cái. Hỏa cầu rời tay bay ra đại điện, nện như điên tại đại điện bên ngoài trên quảng trường. Oanh! Hỏa cầu trên quảng trường đột nhiên nổ tung, bành trướng thành một đoàn to lớn cây nấm hỏa vân, hình thành kinh thiên động địa sóng nhiệt, giống như là biển gầm hướng 4 phía quét sạch ra ngoài. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm bên ngoài sân bạo tạc, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Còn tại vẽ phù lục Nam Cung Bất Suy, dọa đến ngay cả vẽ bút đều cầm không vững, run một cái rơi trên mặt đất. Hắn đời này chưa từng thấy uy lực kinh khủng đến tình trạng như thế hỏa cầu phù. Đơn giản khó mà tin được, đây quả thật là hỏa cầu phù sao? Nam Cung Bất Suy nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, dùng thanh âm run rẩy đối Lâm Vân hỏi, xin hỏi ngươi hỏa cầu phù là cấp mấy? Lâm Vân không nói gì, chỉ là cầm trong tay còn lại hỏa cầu phù, khi rác rưởi ném cho Nam Cung Bất Suy. Nam Cung Bất Suy vội vàng khẩn trương tiếp nhận phù lục, khi thủ chạm đến phù lục trong nháy mắt, cả người như gặp phải sét đánh hóa đá. Cái này. Hắn khó có thể tin chừng lớn 2 mắt, con ngươi không ngừng trong chiều co vào, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Sắc mặt cũng giống như tinh chuyển nhiều mây, từ chấn kinh đến chất vấn, lại đến không thể tưởng tượng nổi, liên tục thay đổi mấy lần. Bất Suy đại sư, ngươi đến cùng thế nào? Cái này phù lục có vấn đề gì không? Ở đây tất cả văn võ bá quan đều mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn Nam Cung Bất Suy. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là dạng gì phù lục để Nam Hạ số 1 phù lục sư chấn kinh thành bộ dáng này. Nam Cung Bất Suy thận trọng bưng lấy hỏa cầu phù, như mẫu thân che chở như trẻ con yêu thích không buông tay. Đây là ta bình sinh thấy nhất hoàn mỹ không một tì vết phù lục, không sai được. Đây tuyệt đối là thập phẩm phù lục. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ hiện trường đều tại thời khắc này sôi trào lên. Hiện trường văn võ bá quan đều lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Thập phẩm phù lục. Ngươi nói là sự thật sao? Đây thật là thập phẩm phù lục. Nhanh để cho ta nhìn xem. Ở đây tất cả phù lục sư đều tranh nhau chen lấn hướng Nam Cung Bất Suy vây quá khứ. tranh cướp giành giật muốn giám định một phen. Không sai, thật sự là thập phẩm phù lục. Thật không nghĩ tới, ta sinh thời có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thập phẩm phù lục. Đám người lúc này đã chấn kinh đến sắp điên mất, nhưng mà vẫn như cũ vẫn chưa xong. Lâm Vân đi đến ngay tại luyện đan hoa vô tây trước mặt, cầm trong tay viên kia óng ánh sáng long lanh đan dược, khi rác rưởi trực tiếp hướng hắn ném qua đi. Tại tiếp nhận Lâm Vân quăng ra đan dược về sau, hoa vô tây trực tiếp ngã xuống đất thổ huyết. Nhanh, mau đưa ta tĩnh tâm hoàn lấy tới, trước hết để cho ta ăn hai viên tỉnh táo lại. Đứng ở một bên thanh niên móc ra dược hoàn, vội vàng đưa tới hoa vô tây trên tay. Hoa vô tây tại sau khi dùng thuốc, vội vàng đứng lên kích động giữ chặt Lâm Vân. Lâm Vân đại sư, mời thu ta làm đồ đệ, dạy ta như thế nào luyện chế thập phẩm đan dược đi. Nghe được hoa vô tây, đám người biểu lộ tất cả đều lâm vào hóa đá. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, phù lục là thập phẩm còn chưa tính, hiện tại ngay cả đan dược cũng là thập phẩm. Thiếu niên này điều thành dạng này, làm sao không lên thiên? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, đối chiến Đông Phương Hạo. Giờ này khắc này, ở đây văn võ bá quan đều tiềm thức công nhận Lâm Vân năng lực. Một người tại đông đảo lĩnh vực, đồng thời nghiền ép toàn bộ vương thành văn võ bá quan, cái này tuyệt không phải phàm nhân có thể làm đến. Mà Nam Cung Yến lúc này đối Lâm Vân sùng bái đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí đã đem Lâm Vân xem như trong suy nghĩ thần tượng, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng cùng khâm phục. Không chỉ có học thức uyên bác, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, thông kim bác cổ không gì không biết, luyện khí luyện đan, bày trận chế phù, những này đại lục cao thượng chức nghiệp, hắn cũng đều mọi thứ tinh thông, đăng phong tạo cực, không ai bằng. Còn có ai muốn so? Lâm Vân đứng tại hoàng cung trong đại điện, kia không cao lớn lắm thân ảnh, lúc này lại cho người ta một loại không cách nào dung chuyển ảo giác. Tại Lâm Vân lời nói xong về sau, toàn bộ hoàng cung đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả bác học nhiều biết học già, lúc này đều sợ hãi rụt rè thối lui đến một bên. Bọn hắn không dám nói lời nào, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng Lâm Vân ánh mắt. Nếu đem Lâm Vân mới có thể cùng học thức ví von thiên không trung sáng chói mặt trời, mà bọn hắn điểm này mới có thể cùng học thức, bất quá chỉ là mở ra nến tàn trong gió. Giữa hai bên, hoàn toàn không có so sánh tính có thể nói. Ba ba ba, hiện trường đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cấp 9 bậc thềm ngọc đệ thất giai phía trên, Trấn Quốc Quân chính thưởng thức nhìn xem Lâm Vân, hai tay không ngừng phồng lên trường. Tại một trận vỗ tay về sau, Trấn Quốc Quân liền nói với Lâm Vân, Lâm Vân, tài năng của ngươi hoàn toàn chính xác không ai bằng, nhưng phải gánh vác mặc cho Trấn Quốc thập quân chức vị, chủ yếu nhất vẫn là thực lực. Đông Phương Hạo tướng quân chiến công hiển hách, trong quân đội góp nhặt không ít uy vọng, so ngươi có tư cách hơn đảm nhiệm Trấn Quốc thập quân chức vị, trừ phi thực lực ngươi ở trên hắn, nếu không lại có thể nào để chúng tướng sĩ phục tùng. Nội chính quân rất đồng ý gật gật đầu. Trấn Quốc Quân nói rất có đạo lý, coi như Lâm Vân mới có thể tái xuất chúng, cũng vô pháp để chúng tướng sĩ cam tâm tình nguyện phục tùng, trừ phi hắn có thể chiến thắng Đông Phương Hạo. Bên ngoài Kiêu Quân cũng đi theo đề nghị, theo ta thấy, dứt khoát để Lâm Vân đánh với Đông Phương Hạo một trận. Hắn nếu có thể chiến thắng Đông Phương Hạo, lại đi nhậm chức Trấn Quốc thập quân, đối với hắn trong quân đội uy vọng cũng có chỗ tốt. Nhưng hắn nếu vô pháp chiến thắng Đông Phương Hạo, vậy sẽ phải thận trọng cân nhắc phải chăng để hắn nhậm chức Trấn Quốc thập quân. Ta cảm thấy chủ ý này không sai, Ngô Vương bệ hạ ngươi cảm thấy thế nào? Nội chính quân quay đầu nhìn về phía Nam Hạ Vương. Nam Hạ Vương rất không đồng ý nói ra, Đông Phương Hạo cảnh giới sắp đột phá võ vương, mà Lâm Vân mới cấp 2 cảnh giới võ sư, để bọn hắn hai người đối chiến chỉ sợ có chỗ bất công a. Mộ Dung Thác Hải cũng vội vàng phát biểu ý kiến. Ngô Vương bệ hạ nói có lý, Đông Phương Hạo đã 30 có năm, mà Lâm Vân mới năm gần 15, hai người chênh lệch dòng dã 20, mặc dù căn bản cũng không phải là cùng thế hệ. Coi như Lâm Vân bây giờ không phải là Đông Phương Hạo đối thủ, nhưng ta tin tưởng không dùng đến 2 năm, Lâm Vân liền sẽ vượt qua Đông Phương Hạo. Nội chính quân lại nói, đã hắn 2 năm sau mới có thể vượt qua, kia sao không để hắn 2 năm sau lại đến đảm nhiệm Trấn Quốc thập quân chức vị? Phải biết bây giờ Bắc Yên Vương quốc đã bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm, chiến tranh bạo phát cũng sẽ không chờ hắn 2 năm. Bên ngoài Kiêu quân đi theo phụ họa nói, nội chính quân nói không sai, bởi vì cái gọi là năng giả thượng vị, vô luận Lâm Vân tiềm lực như thế nào, thực lực của hắn bây giờ đã không bằng Đông Phương Hạo, chúng ta liền không thể đem Trấn Quốc thập quân chức vị giao cho hắn. Đối với mấy cái lão đầu nước bọt chiến, Lâm Vân đã cảm thấy phiền chán, hắn trực tiếp đối ngoại Kiêu quân hỏi, ta còn chưa cùng hắn giao thủ, ngươi làm sao lại dám khẳng định, thực lực của ta không bằng hắn. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây đều kém chút không có bị nghẹn lại. Đông Phương Hạo thế nhưng là sắp đột phá võ vương cường giả, mà Lâm Vân mới cấp 2 cảnh giới võ sư, giữa hai bên có thể nói ngày đêm khác biệt. Đến tột cùng là ai này Lâm Vân tự tin, để hắn cho là mình thực lực có thể cùng Đông Phương Hạo so sánh. Ngô Vương bệ hạ, đã Lâm Vân tự tin như vậy, sao không cho hắn một cái cơ hội biểu hiện? Nội chính quân cười đối Nam Hạ Vương đề nghị. Nam Hạ Vương sắc mặt ngưng trọng đối Lâm Vân hỏi, Lâm Vân, ngươi thật là có nắm chắc? Bệ hạ yên tâm, ta có nắm chắc. Lâm Vân phong khinh vân nhạt nói, phảng phất căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Nghe được Lâm Vân trả lời khẳng định, Nam Hạ Vương lúc này mới đồng ý để hắn đánh với Đông Phương Hạo một trận. Vì Hoàng cung đại điện không bị phá hư, hai người chiến trường bị di chuyển đến đại điện bên ngoài trên quảng trường. Nam Hạ Vương cùng 3 quân cũng đều nhao nhao di giá đến đại điện bên ngoài. Trong triều văn võ bá quan cũng đều nhao nhao đứng tại quảng trường biên giới. Một thân thanh đồng áo giáp, cầm trong tay huyền kim chiến thương Đông Phương Hạo, theo văn võ bách quan bên trong đứng ra, đi đến Lâm Vân trước mặt. Ánh mắt của hắn phong mang tất lộ, toàn thân đằng đằng sát khí, hiển nhiên là trải qua chiến trường tướng sĩ chém giết nhau, mà trên người hắn nguyên khí ba động, so bất kỳ một cái nào vũ sư đều cường đại hơn, hiển nhiên đã đạt tới chỉ nửa bước bước vào võ vương, gần đây liền sẽ chính thức đột phá. Ra chiêu đi! Đông Phương Hạo một tay nắm chặt chiến thương chỉ xéo mặt đất, dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân tự nhiên biết, Đông Phương Hạo đối với mình sinh ra địch ý nguyên nhân. Trấn Quốc thập quân chức vị vốn nên là từ Đông Phương Hạo đảm nhiệm, chính là bởi vì Lâm Vân mới khiến cho hắn chậm chạp không cách nào thượng vị, cho nên hắn nghĩ không đối Lâm Vân sinh ra địch ý cũng khó khăn. Vẫn là ngươi xuất chiêu trước đi. Lâm Vân hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, không có chút nào ra tay trước dự định, chỉ là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã mở ra nhập vi trạng thái. Đông Phương Hạo không có chút nào xem thường Lâm Vân, hắn cũng đi theo mở ra nhập vi trạng thái. Sau đó thôi động nguyên khí bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua 10 mét khoảng cách, xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt. Thật nhanh, tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Đây chính là nửa bước võ vương cường giả, có tốc độ sao? Hoàn toàn không phải vũ sư đủ khả năng đánh đồng. Tại mọi người âm thầm líu lưỡi trong nháy mắt, Đông Phương Hạo liền như thiểm điện đâm ra một thương. Thương của hắn nhanh thực sự quá nhanh, nhanh đến đám người hoàn toàn thấy không rõ hắn xuất thương động tác, chỉ cảm thấy có một đạo lăng lệ hàn quang thẳng bức Lâm Vân đầu, mà mở ra nhập vi Lâm Vân, lại đem Đông Phương Hạo động tác thấy rất rõ ràng. Lâm Vân đầu hướng tùy ý lệch ra, đầu thương lấy ly hào chi chênh lệch dán hắn bên tai sát qua. Đông Phương Hạo lúc này cũng tại nhập vi trạng thái dưới, đối với trước mắt biến hóa như lòng bàn tay. Tại đầu thương sát qua Lâm Vân bên tai lúc, hắn tựa như con quay nguyên địa xoay tròn, liên đới lấy chiến thương đồng bộ xoay tròn một vòng, hóa thành một đạo tàn ảnh quét về phía Lâm Vân. Lâm Vân thấy thế lập tức đưa tay, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, kịp thời ngăn lại quét tới tàn ảnh. Cong! Chiến thương cùng lưỡi kiếm va chạm trong nháy mắt, hai cổ kinh khủng năng lượng tùy ý bộc phát, đem chung quanh sàn nhà nghiền vỡ nát. Ở chung quanh sàn nhà bị nghiền nát đồng thời, Đông Phương Hạo liền đã gần lúc thu thương, một cái dần hiện ra hiện sau lưng Lâm Vân, hướng Lâm Vân phía sau lưng một thương đâm tới. Lâm Vân thân thể hướng khía cạnh lệch ra, lấy ly hào chi chênh lệch cùng chiến thương sượt qua người, cũng đồng thời trở tay hướng Đông Phương Hạo chém ra một kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, thất thải tinh thạch. Đông Phương Hạo vội vàng một cái lộn ngược ra sau, đồng dạng lấy ly hào chi chênh lệch tránh đi Lâm Vân một kiếm kia. Kiếm quang dán Đông Phương Hạo phía sau lưng đảo qua, cắt đứt treo ở thanh đồng trên khải giáp vải đỏ. Đông Phương Hạo tại 10 mét bên ngoài đặt chân, ngay sau đó đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao rót vào trong tay chiến thương. Thất sát liên thương. Đông Phương Hạo trong nháy mắt hướng phía trước đâm ra thất thương, hóa thành 7 đạo thương mang đồng thời đâm về Lâm Vân, giống như trong nháy mắt hướng Lâm Vân ném ra 7 chôi trường mâu. Lâm Vân con ngươi trong nháy mắt bắt được 7 đạo thương mang vị trí, cũng đồng thời hướng phía trước chém ra thất kiếm, phóng xuất ra 7 đạo kiếm khí bén nhọn. 7 đạo kiếm khí dần dần cùng 7 đạo đoạt mang va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng kinh khủng, đem càng rộng phạm vi sàn nhà nghiền vỡ vụn thành từng mảnh, tóe lên vô số đá vụn phiến hướng bốn phía chảy ra ngoài. Cuồn cuộn sóng nhiệt lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía sôi trào mãnh liệt bộc phát ra đi, đem dọc theo quảng trường tất cả mọi người làm cho liền lùi mấy bước. Mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hai người giao thủ vẻn vẹn là ngắn ngủi một cái trước mắt, liền đem quảng trường làm cho hoàn toàn thay đổi. Trận chiến đấu này hiển nhiên đã đạt tới vũ sư đỉnh phong. Tại trải qua giao phong ngắn ngủi về sau, hai người hóa thành hai đạo hư ảnh tách ra đến, cân sức ngang tài rơi vào quảng trường hai bên. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bọn hắn biết Lâm Vân thực lực rất mạnh, nhưng lại nghĩ không ra lại mạnh đến cùng nửa bước võ vương một trận chiến. Mà so sánh đám người ngoài ý muốn, Đông Phương Hạo lại là cảm thấy phi thường chấn kinh. Bởi vì gần nhất mấy năm qua này, hắn một mực trú đóng ở biên quan cứ điểm, không có cơ hội về Vương Thành tham quan võ đạo đại hội, cho nên căn bản không rõ ràng tuổi trẻ thiên tài thực lực. Mặc dù hắn thường xuyên nghe đồn, nói Nam Cung Vương Tử thực lực biến thái, có thể càng mấy cấp chiến thắng cấp 7 vũ sư, nhưng này chủng sự tình không có tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là tại nói ngoa, mà lúc này giờ phút này, khi hắn tại cùng Lâm Vân giao thủ về sau, mới chính thức ý thức được, mình trước kia nghe đồn, không có chút nào nói ngoa. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Lâm Vân tại cùng mình giao thủ quá trình bên trong, như trước vẫn là thành thạo điêu luyện, thậm chí ngay cả võ hồn cũng còn chưa sử dụng. Cái này đủ để chứng minh, Lâm Vân thực lực, chí ít cũng là cấp 9 vũ sư tiêu chuẩn. Cái này nhưng so sánh hắn nghe đồn khoa trương được nhiều. Đừng lãng phí thời gian, nhanh xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Lâm Vân một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, rất không nhịn được nói với Đông Phương Hạo. Nghe được Lâm Vân, Đông Phương Hạo cái trán gân xanh nhảy một cái, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Mặc dù Lâm Vân chưa hề nói bất luận cái gì khinh miệt lời nói, nhưng hắn kia không nhịn được thái độ, lại so bất luận cái gì khinh miệt nói đều càng thêm khinh miệt. Phảng phất căn bản không có coi Đông Phương Hạo là thành đối thủ, mà là một cái nghĩ lập tức đuổi đi ăn mày. Đã như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Đông Phương Hạo hừ lạnh một tiếng, sau đó bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một viên thất thải tinh thạch. Cái này thất thải tinh thạch cùng to bằng đầu người tương đương, mặt ngoài gắn đầy xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ 7 loại thải sắc đường vân. Cũng chán phóng hào quang màu xanh lam, hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Tại nhìn thấy thất thải tinh thạch trong nháy mắt, hiện trường văn võ bá quan đều hiếu kỳ trừng lớn hai mắt. Đây chính là cái kia đặc thù nhất võ hồn thất thải tinh thạch sao? Có nhiều loại kỹ năng thất thải tinh thạch, lão phu sớm đã có nghe thấy, hôm nay cuối cùng là chính mắt thấy. Nghe nói cái này võ hồn có 7 loại khác biệt công năng. Có thể công có thể thủ, nhưng vật lý nhưng tinh thần, nhưng phụ trợ, chỉ được liệu, cơ hồ không gì làm không được. Vì đối phó Lâm Vân, Đông Phương Hạo mà ngay cả loại này đòn sát thủ đều vận dụng, thật sự là khó có thể tin a. Đông Phương Hạo trong quân đội uy vọng, sở dĩ sẽ cao như vậy, công lao rất lớn đều không thể rời đi hắn võ hồn. Cũng chính bởi vì hắn võ hồn, Đông Phương Hạo mới có thể nhận ba quân coi trọng. Mới có thể trở thành trấn quốc thập quân người ứng cử. Đông Phương Hạo võ hồn vì địa cấp, cái này cũng liền mang ý nghĩa, thiên phú của hắn không thua lục đại thiên tài, hoàn toàn không phải phổ thông vũ sư có thể đánh đồng. Lục đại thiên tài có thể lấy cấp 9 võ sĩ cảnh giới, vượt cấp chiến thắng cấp 2 vũ sư đối thủ. Đông Phương Hạo tại lúc còn trẻ, cũng đồng dạng có thể làm được điểm này. Nói một cách khác, lục đại thiên tài trưởng thành đến Đông Phương Hạo bực này tu vi, thực lực cũng chưa chắc sẽ ở Đông Phương Hạo phía trên. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, coi như Lâm Vân thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không ai sẽ cho rằng hắn có hy vọng chiến thắng. Nhìn thấy Đông Phương Hạo võ hồn, Lâm Vân cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Sau đó cùng ngưng tụ nguyên khí, mở ra ma thần chi kiếm. Đối với Lâm Vân cùng Đông Phương Hạo mà nói, chiến đấu mới vừa rồi bất quá chỉ là làm nóng người, chiến đấu chân chính hiện tại mới muốn bắt đầu. Khi võ hồn năng lực gia trì trên khô lâu bảo kiếm về sau, khô lâu bảo kiếm mặt ngoài lập tức rát lên một tầng kim quang che đậy. Lâm Vân lập tức thôi động tật phong bộ, chạy như bay ngay cả vượt mấy bước, đảo mắt liền xuất hiện tại Đông Phương Hạo trước mặt, thoáng hiện một kiếm hướng hắn chém tới. Kim trung cháo. Đông Phương Hạo con ngươi hơi co lại, sau lưng thất thải tinh thạch sắc thái đột biến, màu vàng đường vân trong nháy mắt bành trướng, chiếm cứ hơn phân nửa khối tinh thạch, trở thành tinh thạch chủ cơ điều, còn lại 6 màu thì làm phối hợp sắc, tổng hợp chiếm cứ không đến non nửa khối tinh thạch. Tại thất thải tinh thạch tư màu phát sinh chuyển biến trong nháy mắt, một đạo từ năng lượng hình thành kim quang vòng bảo hộ, giống như một đỉnh chuông lớn đem Đông Phương Hạo bao phủ lại. Khô lâu bảo kiếm chạm trên kim trung cháo, trong nháy mắt bắn tung tóe xuất đại lượng kim quang, sau đó Lâm Vân lại bị cả người mang kiếm cùng nhau bắn ra. Kim trung cháo cũng bởi vậy lưu lại một đạo vết cắt, bất quá đạo này vết cắt đảo mắt liền bị tự hành chữa trị như lúc ban đầu. Lâm Vân tại mấy chục mét có hơn đặt chân, không có vội vã lần nữa phát động công kích, mà là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Đông Phương Hạo sau lưng thất thải tinh thạch. Thất thải tinh thạch thải sắc lần nữa phát sinh biến hóa, màu vàng đường vân cấp tốc rút đi, màu xanh đường vân đảo mắt chiếm cứ hơn phân nửa khối tinh thạch, trở thành tinh thạch chủ cơ điều, cái khác 6 màu thì làm phối hợp sắc. Đông Phương Hạo bên ngoài cơ thể kim trung cháo, cũng tại trong trước mắt ấy đi theo biến mất, thay vào đó là một tầng phong thuộc tính năng lượng. Tại tầng này phong thuộc tính năng lượng gia trì dưới, Đông Phương Hạo tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều, trong nháy mắt lấy đồng đẳng với sóng âm tốc độ phóng tới Lâm Vân, tốc độ kia lại hoàn toàn ở Lâm Vân phía trên. Lâm Vân lập tức phát động cứng rắn chất hóa năng lực, đem đại lượng xương cốt dọc theo bên ngoài cơ thể, hình thành mật độ cao cứng rắn chất hóa áo giáp. Chỉ là một cái trước mắt, Đông Phương Hạo liền quanh co đến Lâm Vân sau lưng, mà hắn thất thải tinh thạch cũng lại biến sắc, chủ cơ điều biến thành màu đỏ. Bao phủ thân thể của hắn phong thuộc tính năng lượng, cũng tại trong trước mắt ấy bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một nhóm lớn hắc sắc áo nghĩa phù văn, đại lượng hội tụ trong tay hắn chiến thương phía trên. Tại hắn một đoạt quét tới trong nháy mắt, tất cả áo nghĩa phù văn tỏa ra ánh sáng, cũng phóng xuất ra một cỗ hủy diệt tính màu đỏ năng lượng, bài sơn đảo hải hướng Lâm Vân oanh kích tới. Quan chiến tất cả mọi người thấy kinh hồn táng đảm, bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này Đông Phương Hạo một kích này uy lực, chỉ sợ là đã đạt đến võ vương cấp bậc. Liền xem như võ vương cường giả, tại bị một kích này chính diện đánh trúng về sau, chỉ sợ cũng đều muốn bị trọng thương. Đối mặt uy lực khủng bố như thế một kích, chỉ là cấp 2 cảnh giới võ sư Lâm Vân, thật có thể ngăn cản được sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 518, thế lực ngang nhau. Tại kia một đoạt quét tới trong nháy mắt, rất có hủy diệt tính màu đỏ năng lượng, lấy quét ra chiến thương làm điểm xuất phát, hiện lên hình quạt hướng phía trước đổ xuống mà ra. Lâm Vân vội vàng giơ kiếm trở tay một ngăn, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở cỗ năng lượng này, trực tiếp bị cỗ năng lượng này đánh bay ra ngoài. Cỗ này màu đỏ năng lượng chỗ đi qua, đá rắn sàn nhà như trang giấy vỡ vụn thành từng mảnh, mặt đất nhao nhao hướng xuống lõm. Khí thế kia kinh thiên động địa bài sơn đảo hải, là có thể kịch liệt lượng tứ ngược qua đi, một đảo rưỡi mét sâu, rộng 3 mét cái hố nhỏ, lấy Đông Phương Hạo chỗ khu vực làm điểm xuất phát, một mực kéo dài đến mấy chục mét có hơn. Mà Lâm Vân thân ảnh, thì đổ vào ngoài mấy chục thước cái hố nhỏ điểm cuối cùng. Tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt, một chiêu này uy lực thực sự quá kinh khủng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt biến thái bên ngoài. Võ vương cảnh phía dưới chúng chiêu cơ bản không còn sống khả năng. Liền xem như Lâm Vân loại này biến thái, tại bị một chiêu này đánh trúng về sau, sợ rằng cũng phải thủ trọng thương a. Đang lúc trong lòng mọi người xuất hiện ý nghĩ này lúc, Lâm Vân liền chậm rãi từ cái hố nhỏ bên trong đứng lên. Khi nhìn rõ Lâm Vân thân thể về sau, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, con ngươi không khỏi trong chiều co rụt lại. Lâm Vân toàn thân bao trùm lấy tràn ngập quang trạch áo giáp. Áo giáp phía trên lại không có chút nào tổn thương vết tích. Đám người tất cả đều trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Vân. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, tại tiếp cận khủng bố như thế một kích về sau, Lâm Vân vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Loại chuyện này làm sao có thể? Đông Phương Hạo cũng là trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân trên người áo giáp, ở trong lòng sợ hãi thán phục cái này áo giáp lực phòng ngự. Hắn vừa rồi một kích kia uy lực, liền ngay cả chính hắn kim trung cháo đều có thể phá giải, mà lúc này lại không cách nào đối bộ giáp này tạo thành tổn thương chút nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng bộ giáp này đến tột cùng kiên cố đến mức nào. Đã như vậy, vậy liền thử một chút một chiêu này. Đông Phương Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau lưng thất thải tinh thạch sắc thái lại lần nữa biến hóa, từ màu đỏ cấp tốc chuyển biến thành màu cam.